Dâm ma, chương 161, cứu mẹ xóa đi thêm vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương thần lần nữa hiện ra ở tiệt tình cốc. Rồi hắn lại dùng tinh thần lực thu hết nữ nhân của mình vào tiểu thế giới. Hoa thật đẹp, a hát, con heo kia đã chín mà phát ra hương thơm vậy mà còn có thể đi lại. Mấy nữ đi vào không ngừng cảm thán. Mà chúng nữ bên trong tiểu thế giới cũng tĩnh lại. Liền cùng nhau bu lại mà giới thiệu. Hệ thống mở thông tin giao diện. Dương thần không để ý đến chúng nữ mà mình nhìn vào hệ thống nói. Đinh, chủ nhân, Dương thần, tu luyện thể, LV99. Công pháp, hỗn độn song tu thể thuật công. Vũ khí, diệt thần thương. Dương thần nhìn bảng thông tin của mình vẫn chưa lên được tiên thể. Hệ thống bộ thân thể bà cô ta mua thiếu đi linh hồn. Bây giờ ta về lại thu lấy linh hồn mẫu thân ta có thể dùng thân thể bà cổ sống lại được không? Dương thần nhìn ở trong kho có bộ thân thể trần truồng da thịt như bạch ngọc. Hắn nhớ ra cái gì liền hỏi. Đinh, chủ nhân có thể nha. Dương thần nghe được hệ thống trả lời thì vui vẻ. Hắn đóng lại màn hình giao diện đi lại chúng nữ. Phía dưới ta đã làm thành một thế giới mới. Tên là Online Đại Lục. Các nàng có thể tham quan và luyện lấy thực lực để tăng LV. Dương thần nhìn lấy chúng nữ nói vì sáng thế chủ đã chạy được 50. Thế giới đã hình thành và những giống cái quái vật để luyện cấp cũng đã xong. Chỉ có vật sống những tinh linh là chưa ra. Như thế liền để cho nữ nhân mình gian lận trước vậy. Được nha, chúng nữ đáp một tiếng từng người đều nhảy xuống Online Đại Lục mà luyện cấp. Đặc biệt là A Tử và Ray cùng Siko với Rika bốn nữ nhiệt tính mà đánh giết. Dương thần nhìn lấy mấy chục nữ tử vừa nhảy xuống dưới thì tất cả nội lực hay là tu luyện cái gì đều biến mất mà chuyển thành trở về LV1. Toàn thân trần truồng tay cầm dao phay mà chạy đi đánh heo giết heo để tăng cấp. Dương thần thật muốn đi xuống làm một trận đại chiến nha. Bất quá hắn chỉ nghỉ mà thôi. Hệ thống cho ta truyền tống đến lúc vụ nổ. Đinh, đang truyền tống 1, 2, 3, 100, truyền tống thành công. Khi Dương thần bước ra thì là lơ lửng ở trên không nhìn xuống tòa tháp cao nhất đang bốc cháy. Hắn liền thấy được có hai linh hồn từ trong đám cháy bay ra. Hắn liền biết là cha hắn và mẹ hắn. Hai người vì linh hồn người thường khi chết là bộ dạng ngơ ngác chỉ có thể lơ lửng mà trôi đi theo một tia sáng chỉ lối. Dương thần thấy vậy liền phóng ra tinh thần lực bao lấy linh hồn của mẹ mình. Còn cha hắn mới không để ý đâu. Bao bọc lấy linh hồn mẹ của mình, Dương thần liền lần nữa trở về tiểu thế giới. Phóng ra bộ thân thể bà cổ rồi khống chế lấy tinh thần lực ép linh hồn của mẹ mình vào bộ thân thể bà cổ. Trong lúc ép lấy cho cả hai dung nhập, hắn cũng đã xóa đi nàng và cùng cha mình ký ức. Mà thêm vào ký ức mới, đó là Dương Mục vì ham tiền khi nàng mới mang thai đã rời đi. Từ đó về sau không có tin tức với hắn nữa. Còn nàng thì cực khổ mang thai 9 tháng đẻ ra Dương Thần. Hai mẹ con sống trong cực khổ. Khi đến Dương Thần 7 tuổi nàng bị bệnh nặng. Dương thần vì nàng bỏ học cõng nàng đi khắp nơi hơn 10 năm để chữa bệnh. Thay vào như thế một đoạn mới ngừng lại. Lúc này thân thể bà cổ cũng có cảm ứng tự hút lấy linh hồn nàng vào dung hòa lấy bộ thân thể. Hệ thống mẹ ta khi nào tĩnh lại? Dương thần nhìn đã hoàn thành liền hỏi. Đinh, chủ nhân cần phải thêm một ít thời gian nữa mới hoàn mỹ dung hợp. Ồ! Vậy người truyền tống cho ta đến thế giới thú vị tí. Dương thần nghe vậy thì ôm lấy mẹ mình lên giường đắp chăn. Rồi đứng lên nói. Đinh, bắt đầu truyền tống 1, 2, 3, 100, truyền thành công. Khi Dương thần vừa bước ra khỏi vòng xoáy thì nghe được. 50.000 vôn lôi điện. Dương thần đi ra nhìn kỳ thấy được một tia lôi điện không khách khí đánh thẳng vào người hắn. Một tiếng bụi đất bay tung té. Dương Thần cảm giác lôi điện đánh lên người chạy qua khắp cơ thể làm cho tê dại, thoải mái nhẹ rên một tiếng. Cách chương.